Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494 mẫu tử ở bên nhau. Tiểu Hy cười nói, đương nhiên rồi, tới rồi thế giới mới. Tiểu Hy như cũ muốn kiếm tiền dưỡng mẫu thân, a hơn nữa có cũng đủ tài phú. Tìm người cũng phương tiện một ít, mẫu tử hai điểm xuất phát bất đồng. Mặc Thất Nguyệt tưởng chính là thực lực biến cường, sau đó tìm kiếm phượng cảnh cùng mẫu thân. Mà Tiểu Hy tưởng lại là dùng tài lực ở thiên võ đại lục bày ra một cái lưới lớn. Như vậy tìm lên phương tiện nhiều, rốt cuộc có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Tiểu Hy đột nhiên nghiêm túc nói, Mặc Thất Nguyệt nữ sĩ, ta cảm thấy chúng ta cần thiết triển khai một hồi cường liên hợp hợp tác. Bằng không này một mảnh đại lục quá lớn, không hảo chinh phục. Oa, Mặc Thất Nguyệt nắm Tiểu Hy tay nói, Mặc Dạ Hy tiểu bằng hữu, ngươi hiện tại vẫn là một cái không hộ khẩu, nhanh lên chuẩn bị tốt ngươi kỹ thuật diễn, chân chính trên thế giới này ngủ lại đi. Hảo Lạc chính là mẫu thân ngươi muốn phái ai thượng a? Tiểu Vân, Tiểu Viên cầu, tự nhi quá manh, hung thần ác sát ma thú chúng nó là diễn không được, Tiểu Bạch là phi hành ma thú cũng không được, tự cùng hùng tử sức chiến đấu quá cha. Đào thải, cuối cùng cũng chỉ dư lại Tiểu Cửu Cửu còn có Tiểu Kỳ. Các người ai kỹ thuật diễn hảo một chút. Ua, Tiểu Cửu Cửu cùng Tiểu Kỳ cảm thấy đầu đại. Cái này, ô ô ô, bọn họ lớn lên không manh cũng có sai sao thế, nhưng phải bị nhận bệnh như vậy, sai. Sự cuối cùng bởi vì Tiểu Cửu Cửu thực lực hơi chút biêu hạn một chút. Lựa chọn xuất động Tiểu Kỳ. Cứu mạng a, một cái thanh thúy thanh âm vang vọng toàn bộ tiểu sơn thôn. Một đầu quái vật khổng lồ đuổi theo một cái tinh xảo đáng yêu hiếu truy. Này chỉ khủng bố mãnh thú toàn thân đen nhánh, ánh mắt phải có cỡ nào dữ tợn, liền có bao nhiêu dữ tợn. Giống một tiếng rung trời động mà tiếng vang truyền ra, hơi kém làm này mấy cái tiểu phá phòng sập. Hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng bọn họ bị bừng tỉnh lại đây, vội vàng chạy ra xem. Hảo cường, ít nhất là cao giai thánh thú, ít nhất có tôn giả cửu giai đỉnh thực lực thiên a, chạy mau. Tiểu Hy ngây ngẩn cả người, giận dữ hết, các ngươi còn có hay không tình yêu a? Thế nhưng quả thực không cứu, này cùng tưởng tốt kịch bản hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Hy ngây ngẩn cả người, sau đó chỉ vào kia hiệu trưởng nói, lão bá, ngươi như vậy một đống tuổi hẳn là rất lợi hại đi, ngươi như thế nào không cứu ngươi? Hiệu trưởng cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi lầm. Hiệu trưởng tuy rằng bước đi như bay, đến chính là cũng chỉ là tôn giả cửu giai thực lực. Giống như đối phó này Tiểu Kỳ này đáng sợ cao giai thánh thú, có chút phiền phức, mà phó hiệu trưởng còn có Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc liền càng không cần phải nói. Cuối cùng Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị ra tay, nhìn đến kia chỉ bạc hiện lên tới, Tiểu Kỳ ở trong lòng kêu rên, chủ nhân, có thể hay không nhẹ điểm a, nhà ngươi nhẹ nhẹ chính là thực hung hãn, ngao, chỉ bạc xẹt qua. Tiểu Kỳ làm bộ làm tịch kêu rên một tiếng, sau đó trực tiếp chạy. Hiệu trưởng bọn họ tặng một hơi, nguy hiểm giải trừ. Sở Thanh Nguyên vỗ tay cười nói, sư muội thật là lợi hại oa. Lúc này Tiểu Hy nhào hướng Mặc Thất Nguyệt nói, ô ô ô mẫu thân, ta cuối cùng tìm được ngươi. Trong lúc nhất thời toàn bộ vườn trường đều ngây ngẩn cả người. Sở Thanh Nguyên khóc lóc nói, ô ô ô sư muội, ngươi thế nhưng có một cái như vậy đại hài tử, ta thất tình. Hiệu trưởng không phải hắn nhị khuyết học sinh, hỏi, Mặc Thất Nguyệt đồng học, ngươi không phải từ hạ giới tới sao, đây là từ đâu tới đây hài tử? Hiệu trưởng đánh giá cẩn thận cái hài tử, xinh đẹp làm hắn cảm thấy đây là một đầu hình người siêu thần thú. Chính là hắn phát hiện đứa nhỏ này là một nhân loại. Kịch bản sửa lại, Mặc Thất Nguyệt cần thiết tiếp theo diễn đi xuống. Ta cũng không biết đứa nhỏ này là chuyện như thế nào, ta không quen biết hắn. Oa oa oa oa mẫu thân, ngươi thế nhưng không cần ta. Tiểu Hy khóc giống lên, khóc thật đáng thương. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ đầu của hắn hỏi, bé ngoan, ngươi tên là gì? Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi run rẩy. Mẫu thân càng ngày càng nhập diễn, hắn đương nhiên cũng không thể rớt dây xích. Ô ô ô mẫu thân, Tiểu Hy tên mệnh danh là ngươi lấy. Oa, ngươi thế nhưng không biết, chẳng lẽ ta thật là nhặt được? Nga, nguyên lai ngươi kêu Tiểu Hy. Oa, Mặc Thất Nguyệt cười nói, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người nhà của ngươi ở nơi nào? Ta vừa tỉnh tới đã bị kia đáng sợ ma thú chi, sau đó liền chạy đến nơi đây tới. Người nhà của ta, mẫu thân ngươi không phải ở chỗ này sao? Tiểu Hy gắt gao ôm Mặc Thất Nguyệt nói. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nhìn về phía kiêu ngạo nói, hiệu trưởng, đứa nhỏ này lẻ loi một mình, chung quanh đều là rừng rậm, ta cũng không yên tâm mà đi. Ngươi không ngại này trong học viện thêm một cái Từ Thịnh đi? Hiệu trưởng cười tủm tỉm nói, đứa nhỏ này chỉ là 7-8 tuổi bộ dáng, thực lực thế nhưng đạt tới võ tôn lục giai, là một cái hạt giống tốt. À, dù sao bọn họ hai người cũng là ta nhặt được, cũng không nhiều lắm một cái, bất quá trước nói hảo, lão phu ta nhất không thích chiếu cố hùng hài tử, đứa nhỏ này liền làm ơn ngươi chiếu cố. Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi vừa kéo, cả giận nói, ngươi cái này lão ngoan đồng. Tiểu Hy cũng không phải là hùng hài tử, ta chính là ngoan bảo bảo. Hiệu trưởng nói, con tuổi nhỏ mở miệng liền mắng trưởng bối là lão ngoan đồng, ngươi còn nói chính mình không phải hùng hài tử. Tiểu Hy đáng thương hề hề nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân, Tiểu Hy không phải hùng hài tử đúng hay không? Tiểu Hy nhưng ngoan. Mặc Thất Nguyệt nhéo nhéo giận kia thủy nộn nộn khuôn mặt, ôn nhu cười nói, ân, Tiểu Hy là ngoan bảo bảo. Cuối cùng, bởi vì Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy hoàn mỹ biểu diễn, làm Tiểu Hy thuận lợi ở Thiên Võ Đại Lục đổ bộ thành công. Mặc Thất Nguyệt không biết hiệu trưởng có thể hay không hoài nghi Tiểu Hy lai lịch, không rõ. Dù sao, đã là như thế này, cái này chỉ có 5 người học viện, lại một lần tăng thêm một cái tân học viên. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy tu luyện mấy ngày củng cố thực lực, lại phát hiện lâu như vậy, Thiên Ẩn học viện thế nhưng một chút làm đều không có. Tiểu Hy rốt cuộc nhịn không được tiến đến dò hỏi, hiệu trưởng, các ngươi nơi này không phải học viện sao? Như thế nào không đi học cũng không dạy ta tu luyện? Oa, hiệu trưởng nói, hiện tại là nghỉ thời gian, a, các ngươi tự hành tu luyện thì tốt rồi, lão phu còn muốn nghỉ ngơi, một bên đi chơi. Tiểu Hy nổi giận, các ngươi nếu là ở như vậy đi xuống, ta mang theo nhà ta mẫu thân trốn học, không được không được. Quá mấy ngày ta liền nhập học, nhàm chán nói đi thư viện chính mình đọc sách. Bất quá ngươi này hạnh hỏa cũng không biết có thể nhận thức mấy chữ. Hiệu trưởng, ngươi thiếu xem thường hiếu, ta nhận thức tự cũng không ít. Bất quá các ngươi này phá học viện, thật sự có thư viện sao? Bên kia chính là sao, một gian là phòng học, một gian là thư viện, ngươi bản thân chơi đi. Tiểu Hy nói thầm, kia phá địa phương thế nhưng là thư viện mới đến. Tiểu Hy là rất muốn nhiều hơn hiểu biết thế giới này, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Chính là đương hắn mới vừa đẩy ra thư viện môn thời điểm, oanh một tiếng, Tiểu Hy hô lớn, mẫu thân, cứu mạng, oa, nhà ngươi Tiểu Hy phải bị chôn sống ở tu luyện. Mặc Thất Nguyệt nghe được chính mình Nhi tử tiếng kêu cứu, vội vàng xông ra ngoài, tới thư viện, kết quả lại phát hiện Tiểu Hy bị một ít thư cấp chôn sống. Này đó thư không biết chất đầy nhiều hậu cho bụi, quả thực Mặc Thất Nguyệt vội vàng đem Tiểu Hy cấp cứu ra. Hỏi, Tiểu Hy, ngươi không sao chứ? Tiểu Hy thở phì phì nói, mẫu thân, cái này địa phương quá không đáng tin cậy, chờ bản tôn ta chinh phục này địa bàn, ta mang theo mẫu thân đi đại học viện đi. Mặc Thất Nguyệt vẫy vẫy tay nói, Tiểu Hy, chúng ta hai người đều không thể tu luyện thiên võ chi lực, chỉ sợ trừ bỏ thiên ẩn học viện là không có học viện sẽ muốn chúng ta. Tiểu Hy trầm mặc, cuối cùng hắn nói, như vậy Tiểu Hy nỗ lực kiếm tiền, cấp mẫu thân kiến một cái học viện, trước đem nơi này rửa sạch một chút đi. Mặc Thất Nguyệt thật sự là không đành lòng làm Tiểu Hy mệt, hắn tự bạc cẳng chân, vì thế đem chính mình khế ước thú đội hình cấp triệu hồi ra tới, ngay cả hùng tử đều không buông tha, toàn bộ đều ra tới quét tước thư viện đi. A Tiểu Kỳ chúng nó toàn bộ sợ ngây người. Chủ nhân, ngươi làm cao giai thánh thú cùng thần thú tới làm người vệ sinh, thật sự thích hợp sao? Nếu là làm thiên võ đại lục những người khác biết, tuyệt đối sẽ tức giận đến hộc máu. Bất quá chủ nhân mệnh lệnh, chúng nó căn bản là không thể nào phản kháng. Đem thư viện thu thập chỉnh chỉnh tề tề lúc sau, Tiểu Hy liền ân tĩnh gặm thư, đọc nhanh như gió, nhanh chóng hấp thu trong đó tri thức. Tiểu Ngân Tử đánh ngáp, muốn ngủ, chính là lại bị Mặc Thất Nguyệt cấp bắt đi. Tiểu Ngân Tử kêu thảm thiết nói, đại chủ nhân, ngươi muốn làm gì phi lễ oa? Tiểu Hy, cứu mạng oa. Hiển nhiên nó tiểu chủ nhân quá vô tâm không phổi, trực tiếp bỏ qua nó cầu cứu thanh. Mặc Thất Nguyệt vỗ vỗ Tiểu Ngân Tử đầu nhỏ nói, đừng gọi bậy, ta là có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi. Đệ nhất huyền khi nào có thể tỉnh lại? Tiểu Ngân Tử nói, ta cũng không biết huyền lão đại khi nào sẽ tỉnh lại, kia một lần thiên phạt quá cường, vốn dĩ huyền lão đại lực lượng cũng chỉ khôi phục một chút, muốn nó tỉnh lại không chỉ sợ nếu không đoạn thời gian. Ngươi có thể cảm ứng xích long bọn họ tinh thạch rơi xuống, như vậy chúng nó hiện tại ở đâu ngươi có thể cảm ứng được đến sao? Tiểu Ngân Tử nói, đại chủ nhân, nhân gia liền đang đợi ngươi này một câu, đâu xích long ở gần đây, ta là có thể cảm giác được đến, bất quá đại chủ nhân ngươi chưa nói, ta không tự chủ trương. Mặc Thất Nguyệt kích động nói, ngươi nói xích long ở phụ cận, tại đây trong học viện sao? Tiểu Ngân Tử nói, chủ nhân, là phụ cận, này một cái đại khu vực, ít nhất so thánh võ đại lục rất tốt gấp mấy trăm lần khu vực, thật là bạch cao hứng một hồi. Mặc Thất Nguyệt trừng mắt Tiểu Ngân Tử nói, Tiểu Ngân Tử đồng học, thỉnh ngươi về sau chủ ý tìm từ, như thế nào gọi là này phụ cận oa? Tiểu Ngân Tử vô tội nói, đại chủ nhân, đối với có thể tùy ý vượt qua bất luận cái gì không gian hư không ngân long tới nói, vô luận cỡ nào ra khoảng cách, đều ở phụ cận oa. Phanh, Mặc Thất Nguyệt cho nó một cái bạo lật. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể đủ tùy ý vượt qua sao? Đối phó ma đem ta còn thừa không? Có mấy lực lượng tiêu hao xong rồi, trừ phi làm tím đại ca giúp ta khôi phục, ta là không có khả năng khôi phục đến nhất đỉnh thực lực. Tiểu Ước Số có chút buồn rầu nói. Tiểu Ngân Tử nói, khu vực này ít nhất là ở xích vực phạm vi linh tinh, khả năng lớn hơn nữa, này so biển rộng tìm kim còn phiền toái, bất quá như luật như thế nào nàng đều phải tìm được rồi. Huyền ở ngủ say, mà hắn muốn hoàn thành sự tình, vô luận cỡ nào khó khăn nàng đều sẽ không từ bỏ. Viết thư không dễ dàng, Hy vọng đại gia có thể thích này bổn nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Các ngươi duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Bán cái manh, cầu đại gia lẫn nhau chuyển cáo, hỗ trợ quảng cáo, lại đánh cái lăn, cầu bình luận sách, cầu phiếu phiếu, cầu đặt mua, cầu đánh thưởng, các loại cầu, hết chương.